Bất diệt Long Đế, chương 2924, đầu hàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão già cười tủm tỉm nhìn Lục Ly một chút. Nói ra, không phải mới vừa giết đến rất sảng khoái sao? Ngươi chính là nhân tộc ưu tú nhất thiên tài Lục Ly A, bản tọa nghe nói qua ngươi. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới đế cấp. Ngươi rất không tệ. Ba cái lãnh chúa cũng cảm giác không được bình thường. Ba người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Thân thể đều tại có chút run rẩy. Đối mặt một cái ma tộc, ba người thậm chí đều đề không nổi một tia chiến ý, ba người liền chuẩn đế đều không có đạt tới. Đối mặt ma tôn đều chỉ có thể chờ chết. Đối đầu một cái ma tổ đó cùng kiến tộc đối mặt thần long. Cách xa quá lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao, Lục Ly không do dự. Trước tiên thả ra thần long biến. Bác long thuật, thiên giáp thuật, nguyên lực chiến giáp. Đồng thời lấy ra trật tự thần liên, ngừng tụ linh hồn chi kiếm, phóng thích pháp tướng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tóm lại hắn tất cả cường đại bảo mệnh thần thông cùng sát chiêu đều phóng thích ra ngoài. Đối mặt một cái ma tổ, hắn không có nửa điểm lòng tin, nhưng như thế tình huống hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Luôn không khả năng ngồi chờ chết à, các ngươi mau trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thả ra linh hồn chi kiếm. Pháp tướng gào thét mà đi. Đồng thời hắn vung vẩy trật tự thần liên hướng kia ma tổ cuồng quét mà đi. Hắn không cầu đánh giết cái này ma tổ. Chỉ cầu cho hắn mang đến một điểm tổn thương. Hắn tự đủ hài lòng. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma tổ nở nụ cười, thanh âm có chút lạnh. Giờ phút này linh hồn chi kiếm đã tiến vào ma tổ linh hồn bên trong, nhưng lại cùng công kích thiên tội chân nhân đồng dạng, đâm vào một mảnh trong hải dương, không có lên một tia bọt nước. Ma tổ tiện tay cua cua, một đạo vô hình gợn sóng phúc tán mà đi. Lục Ly kêu uy thế kinh thiên pháp tướng thế mà trực tiếp hỏng mất. Tựa như là một cái bọt khí bị một trận gió lớn cho thổi nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xòe, Lục Ly trật tự thần liên quét tới. Kia ma tổ duỗi ra một cái khô gầy tay. Hướng trật tự thần liên chộp tới. Cường đại trật tự thần liên lại bị hắn nhẹ nhõm bắt lấy. Lục Ly tay dùng sức kéo một cái. Lại không nhúc nhích tí nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia ba cái lãnh chúa lúc đầu muốn chạy trốn. Thấy cảnh này toàn bộ cũng không dám động. Lục Ly cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Trật tự thần liên buông ra. Thân thể bay múa mà đi. Trên lợi chảo lóng lánh nguyên lực cùng hàn quang. Hung hăng đối ma tổ đầu chộp tới. Ma tổ không hề động. Chỉ là đùa cợt cười cười. Trong mắt của hắn lộ ra một đạo quang mang. Tiếp lấy trước mặt hắn xuất hiện một đạo vô hình khí tràng. Lục Ly lợi chảo tại ma tổ trước mặt một trượng không gian đột nhiên vô pháp đi tới. Lục Ly cùng ba cái lãnh chúa tại lúc này cũng cảm thấy một cỗ uy thế lớn lao. Bốn người đều cảm giác bị trấn áp. Di động gian nan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Cái này chiến lực cách xa quá tốt đẹp lớn. Tại ma tổ trước mặt hắn cũng cảm giác biến thành một đứa bé con. Xách theo kiếm gỗ muốn đi ám sát một cái cự hổ. Đó căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải chết, Lục Ly nội tâm ngược lại là cũng không có quá nhiều sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều như vậy nguy cơ sinh tử. Tại đường sinh tử du tẩu nhiều lần như vậy. Hắn có thể sống đến hiện tại, có thể tu luyện tới đế cấp, hắn đã đủ hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục gia bây giờ tại tam trọng thiên đặt chân vững vàng. Có thiên tội chân nhân tại, Không ai dám động Lục Gia. Hắn chỉ có tiếc nuối liền là không thể lưu lại một cái hài tử. Dạng này tựu cho chúng thê thiếp một tuyến hy vọng. Hắn cái này chết một lần. Đoán chừng rất nhiều thê thiếp sẽ thương tâm muốn tuyệt. Mà tổ cũng không có lập tức đánh giết hắn. Mà là cười tủm tỉm nói ra. Muốn chết vẫn là muốn sống đâu, bản tọa gặp ngươi là một cái thiên tài. Cho ngươi một lần cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly không có chút gì do dự. Ngạo nghễ nói ra. Không cầu gì khác. Cho ta một thống khoái đi. Thần phục Ma Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biến thành kỳ thiên ngữ loại kia người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ Lục Ly tình nguyện chết. Bị người khống chế làm nô lệ. Sau đó trái lại đối phó tam trọng thiên người thậm chí còn có thể muốn đánh giết chính mình tộc nhân thân nhân bằng hữu loại chuyện này Lục Ly làm sao? Có thể làm ra được. Ba cái lãnh chúa cũng lạnh giọng nói ra. Cho chúng ta một thống khoái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết rất dễ dàng. Ma tổ nhàn nhạt nói ra. Muốn hào hào còn sống cũng rất khó khăn. Các ngươi không vì mình tộc nhân người nhà lo lắng nhiều thoáng cái bên trong vương giới nhất định hủy diệt. Các ngươi như quy hàng. Kia tại chúng ta chiếm cứ bên trong vương giới về sau. Chỉ ít các ngươi gia tộc là có thể bảo tồn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ma tổ xem ra hoàn toàn chính xác rất thưởng thức Lục Ly. Thế mà tại cái này tốn nhiều miệng lưỡi. Giống như đổi lại võ giả. Đoán chừng đã sớm chụp chết. Lục Ly bất vi sở động. Hắn cũng là rất kiêu ngạo người. Làm sao có thể cho người khác làm nô tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lạnh giọng nói ra. Để cho ta biến thành kỳ thiên ngữ như thế không người không quỷ dáng vẻ. Ta tình nguyện biến thành lệ quỷ. Cho các ngươi làm nô tài ta cũng không phải nhai đế cùng dư đế. Ngươi không cần làm bất luận người nào nô tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma tổ rất nghiêm túc nói ra. Ngươi chỉ cần tiến vào bên trong thánh trì. Trên thân nhiễm lên thánh khí là được. Bản tọa cũng sẽ không để ngươi làm cái gì. Càng sẽ không cho ngươi đi tàn sát đồng bào của ngươi. Bản tọa nhất ngôn cửu đình. Như thế nào? Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Ma tổ thế nhưng là Ma Uyên tối cường giả. Đại nhân vật không dễ dàng mở miệng. Nói chuyện biết coi bói mấy. Ma tổ vì chiêu hàng hắn. Thế mà cho ra như vậy hậu đãi điều kiện. Lục Ly trầm ngâm một lát. Hỏi ý kiến hỏi. Tiến vào thánh trì. Có thể hay không mê thất thần trí ý thức của ta vẫn còn chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự nhiên, ma tổ rất khẳng định nói ra, ngươi vẫn là ngươi, đồng dạng có thể tu luyện, cùng hiện tại không có thay đổi gì. Khác biệt duy nhất, ngươi lại biến thành thánh uyên con dân. Ngươi không thể đối thánh uyên con dân ra tay. Nếu không trong thân thể ngươi thánh khí sẽ để cho ngươi trực tiếp bạo thể mà chết. Linh hồn cũng sẽ nổ tung. Hơn 3 triệu năm trước. Chúng ta cùng trong các ngươi vương giới có một trận chiến. Khi đó tựu có không ít cường giả tiến vào thánh trì. Cuối cùng những người này đều tại thánh uyên thọ hết chết già về cõi tiên. Tại Ma Uyên cũng không có gặp bất luận cái gì đãi ngộ không công chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly minh bạch, cái này ma tổ cũng hẳn là có thể tin. Hắn tiến vào thánh trì. Toàn thân đều bị ma khí xâm nhập. Sau đó hắn tự biến thành Ma Uyên con dân. Cái này ma khí sẽ còn tiềm phục tại toàn thân hắn cùng linh hồn bên trong. Vô pháp luyện hóa. Hắn như đối Ma Uyên người động thủ. Kia ma khí hội. Sẽ. Phản phệ. Hắn hội. Sẽ. Trong nháy mắt chết đi. Tựa như nhai đế đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở dĩ một khi hắn tiến vào thánh trì, vậy hắn liền không thể đối Ma Uyên con dân động thủ. Vậy đối với Ma Uyên liền không có bất cứ uy hiếp gì. Không có uy hiếp cũng không có có ích à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút nghĩ không thông. Hắn chỉ là dừng một lát. Hắn tự phản ứng lại. Hắn đầu hàng Ma Uyên, chuyện này bản thân đối với Ma Uyên tự phi thường hữu ích sự tình. Hắn là nhân tộc anh hùng. Là thần tượng của vô số người. Là từ từ bay lên đế tinh. Chỉ cần hắn tìm nơi nương tựa Ma Uyên, sự tình một truyền ra. Kia toàn bộ tam trọng thiên sĩ khí liền hội trượt xuống không ít. Mặt khác cũng cho còn lại cường giả mang theo một cái đầu. Có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều người tìm nơi nương tựa Ma Uyên. Đến lúc đó liền là tam trọng thiên tận thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình về sau. Lục Ly trầm mặc, trên mặt cũng lộ ra chần chờ bất định chi sắc. Tựa hồ đang xoắn suýt. Đằng sau ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Nội tâm đều có một loại cảm giác không ổn. Tựa hồ Lục Ly có lòng muốn đầu hàng giống như Lục Ly đầu hàng. Bọn hắn lại nên như thế nào? Lục Ly trọn vẹn trầm ngâm thời gian một nén nhang. Trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thống khổ. Hắn quát khẽ nói. Người thả bọn họ ba người đi. Ta tìm nơi nương tựa các ngươi Ma Uyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.